Chương 4. 854 bắt được. Mắt nhìn thấy thiên vận sắp có hành động, mà đem sở có chi ma nở dê tin tức đè ép không công bố, kia là đối nhân mạng coi thường. Chỉ có quần chúng đều từng người cảnh giác lên, mới có thể càng đại nạn hơn lần bảo đảm an toàn. Toàn bộ Long Diễm Thành sẽ trải rộng triều đình nhãn tuyến, một khi phát hiện không rõ tình huống, kinh triệu phủ đô có thế ngay lập tức nhận được tin tức. Như thế, mới là nhất thích đáng cách làm. Trương Khanh lần này làm rất khá. Đại đế ngồi tại sau án thư, một mặt nghiêm mặt hướng về phía Trương Hằng nhẹ gật đầu. Trương Hằng trong lòng lại sôi trào so nở dê to do lớn, nghe đại đế nói như thế, liền ngay cả bận bịu chắp tay hành lễ nói, hồi bẩm bệ hạ, lần này nếu không phải thái tử điện hạ phái cận thân thị vệ cùng tử lâm vệ đi theo, sự tình tất nhiên không sẽ dễ dàng như vậy giải quyết. Ai có thể biết Đông Nhai trong phường thị còn cất giấu dạng này một cái đáng sợ nhỏ cứ điểm. Mấy ngày nay muốn toàn thành giới nghiêm, cẩn thận điều tra. Tiếp xúc nhà này vừa gạo không phải chỉ là cái kia thái giám một người. Tuyệt đối không thể để tình thế phát triển nghiêm trọng xuống dưới. Mạc Liên nói, tao bướng bình đầu ở bên liên tục gật đầu, cẩn thận đem hết thể đều ghi xuống, quay đầu sẽ phải tay bố phòng, toàn thành đề phòng. Trương Thiếu Khanh lúc này trong lòng, đối vị này thái tử điện hạ là bội phục sắt đất. Hắn bây giờ đã có thế xác định, tại Thải Điệp Hiên Hồ trưởng quỹ nói đến Đông Nhai phường thị khối kia lúc, thái tử cùng thái tử phi nói không chừng liền sớm có kết luận. Cho nên điện hạ mới có thể cố ý phái một đội cao thủ, đi theo hắn cùng đi điều tra Đông Nhai phường thị. Hắn còn nhớ rõ phía trước điện hạ nói với mình, có cái kinh hỉ lớn bày ở trước mặt hắn. Đây chẳng phải là kinh hỉ cùng kinh hãi đồng thời đi tới A Trương Thiếu Khanh thở ra một hơi, lại đối bệ hạ nói nói, bệ hạ, lần này tại Đông Nhai phường thị, nhà kia vừa gạo trong hầm ẩm, không chỉ phát hiện hai cỗ thi khôi, còn có mấy tên năng lực đặc thù người. Úc Mặc Lưu thăng trao lên anh Tuấn Lông Mày, trầm giọng hỏi nói, đều bắt lấy rồi. Trương Hằng gật gật đầu, tấm kia tuổi trẻ trầm ổn trên mặt, khó được lộ ra một chút nhàn nhạt vui mừng, may điện hạ bên người cận vệ nhóm hỗ trợ, bô nở tên năng lực đặc thù người toàn bộ bắt được. Trong đó hai tên là lực lượng hình năng lực đặc thù người, một tên là phòng ngự hình. Còn có một tên tốc độ hình năng lực đặc thù người kém chút bị hắn đào tẩu, nhưng tốt tại chúng ta tại bên ngoài bày ra trùng trùng nhân thủ, lúc này mới bắt lấy người này. Mặc Lưu thăng gật đầu, những thứ này năng lực đặc thù người lưu trong hầm ngầm làm cái gì? Bầu trời này vẫn còn phái người đóng giữ hữu tướng cao bác nhưng hỏi. Đại nhân có chỗ không biết. Trương Hằng nói nói, ở trong đó ba tên năng lực đặc thù người đích thật là thủ vệ không giả, nhưng trong đó một tên phòng ngự hình năng lực đặc thù người, chúng ta tìm tơ ý hắn lúc, hắn bị người chứa ở một cái ống tròn hình trong thùng. Toàn thân đều phao đầy dược dịch, phảng phất là tại tiếp nhận cải tạo giống như. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Cao Bắc nhưng trầm ngâm mấy giây, nói nói, thế nhưng là điện hạ phía trước nói qua, này đêm cô chim liền là thông qua trời mưa hướng ngoại giới tản thi độc. Sở thi độc, chỉ châm đối với người bình thường hữu hiệu. Chính là để một bộ phận người bình thường thức tỉnh thành năng lực đặc thù người, một phần khác thức tỉnh thất bại, có lẽ liền trở thành thi khôi. Mạc Liên khẽ gật đầu một cái, đúng là như thế. Vậy vị này đã thức tỉnh năng lực đặc thù người, ngâm mình ở dược dịch trong lại là vì cái gì đâu, chẳng lẽ thiên vận còn có một loại dược vật, có thế tăng lên năng lực đặc thù người năng lực. Mạc Liên từ chối cho ý kiến. Thiên vận mục đích tính, hiện tại cũng coi là lệnh người liếc qua thấy ngay. Nó tự cho là mình là thiên đạo.